Chương 1301, chuyện cũ của lão quái. 2. Việc này ta một lát nữa lại nói cho ngươi, ngươi trước nói sau khi ngươi đến tân thế giới, tại sao lại còn lại một đám tàn hồn trở lại Vũ Thiên Đại Lục, còn gửi lại ở trong Đan Vũ Thần Đỉnh tổ truyền của Tần gia ta. Tần Phàm lắc đầu nói ra, bất quá hắn cũng biết việc này trách không được Cổ Mặc, dù sao đối phương cũng không biết rõ tình hình, không biết mình sẽ chọc ra chuyện lớn như vậy. Được rồi, chính là sau khi ta đi vào tân thế giới, ở chỗ này thật vất vả lăn lộn ra chút danh tiếng, cũng bởi vậy đắc tội không ít cường giả. Về sau, ta biết được bí mật ma chủng, hơn nữa cũng nghe nói Hắc Hỏa Thành của ta ở Vũ Thiên Đại Lục đã bị người chiếm lấy, hậu nhân sinh sống rất thê thảm, cho nên ta mới mạo hiểm trở lại Vũ Thiên Đại Lục đi tìm ma chủng, cũng thuận tiện nhìn hậu nhân của ta một chút. Cổ Mặc nói đến đây, cũng có chút ít sầu não, thở dài một hơi mới tiếp tục nói, về phần kết quả ta nghĩ ngươi có lẽ cũng có thể nghĩ tới. Cái kia chính là thời điểm ta chuẩn bị thông qua không gian thông đạo trở lại Vũ Thiên Đại Lục bị Cừu gia phát hiện, hơn nữa còn thừa cơ đánh lén hủy nhục thể của ta, ta chỉ có thể dùng một đám tàn hồn còn lại về tới cố hương, về sau cơ duyên xảo hợp sống nhờ ở bên trong Đan Vũ Thần Đỉnh, thẳng đến gặp được ngươi, ta mới bắt đầu chậm rãi khôi phục thực lực, vậy sự tình đối với Đan Vũ Thần Đỉnh kia ngươi nên biết a? Tần Phàm lại hỏi, về sự tình Đan Vũ Thần Đỉnh ta kỳ thật cũng không phải rất rõ ràng. Chỉ biết là chủ nhân cái thần đỉnh này đã từng thập phần huy hoàng, còn có truyền thuyết nói bên trong Đan Vũ Thần Đỉnh này ẩn chứa bí mật cực lớn, thậm chí liên lụy tới thần linh. Bất quá ta ở trong đó lâu như vậy lại không có điều tra đi ra, chỉ là biết rõ trong không gian cái dược đỉnh này thật có chút bất đồng. Cổ Mặc hồi đáp, vậy lúc trước ngươi vì cái gì không sớm nói bí mật của Đan Vũ Thần Đỉnh này cho ta biết? Còn có đan võ linh khí trong không gian kia cực kỳ phong phú, càng có một không gian đặc biệt có thể cho linh khí của ta quán thể, nếu như ngươi sớm chút nói cho ta biết, có lẽ hiện tại ta không chỉ là cảnh giới này rồi. Tần Phàm nhìn đối phương, chậm rãi hỏi, khục khục, cái này ta không phải đã nói rồi sao? Quá sớm biết nhiều chuyện như vậy, đối với ngươi không có lợi, ngươi vốn có ma chủng kết hợp đan dược, tốc độ tu luyện cũng đã nhanh hơn thường nhân không biết gấp bao nhiêu lần, lần nữa đến không gian nồng đậm linh khí như thế, ngươi ngày đêm say mê trong đó, như thế nào ma luyện chính mình. Hiện tại ngươi đã trải qua nhiều như vậy, phải chăng đối với ngươi càng hữu dụng? Cổ Mặc ho khan hai tiếng, bình tĩnh hồi đáp. Tần Phàm nghĩ nghĩ, lúc này mới nhẹ gật đầu, hắn biết rõ Cổ Mặc nói có lý. Nếu như hắn sớm biết có một không gian để cho hắn nhẹ nhõm tăng thực lực lên như vậy, thì sẽ không đi bốc lên nhiều phong hiểm như vậy. Cuối cùng nhất cho dù cảnh giới tăng lên mau hơn nữa, cũng sẽ là căn cơ bất ổn. Vậy là ngươi như thế nào đi tới tân thế giới này lần nữa? Ta nghe Tần Quan kia đã từng nói qua, hình như là cùng hắn có quan hệ, vì vậy, hắn liền không dây dưa việc này nữa, chỉ tiếp tục hỏi. Đúng vậy, lúc trước ta đích thật là bị Cửu U Ngân Giao kia cảm ứng được tồn tại, sau đó hắn phái Tần Quan đến tìm ta, muốn để cho ta giúp hắn lần nữa mở ra thông đạo ở chỗ sâu trong yêu thú hoang nguyên kia. Cổ Mặt nhẹ gật đầu, sau đó đắc ý cười nói, hắc hắc. Bất quá lão đầu ta thông minh, ta chỉ là mở ra một cái khe, để cho mình trốn đi qua, không để cho âm mưu của bọn hắn thực hiện được. Sau khi lão đầu ta đi tới tân thế giới này, liền rất nhanh tìm được di sản trước kia của ta, sau đó tìm kiếm cách khôi phục đến thực lực bây giờ, thì ra là thế. Tần Phàm nhẹ gật đầu, đem đại bộ phận sự tình đều quán thông hiểu rõ ra, sau đó hắn bỗng nhiên nghiêm mặt, trầm giọng hỏi, lão đầu, lúc trước ngươi mở ra thông đạo không gian của hai thế giới, thế lực phái người tiến công Vũ Thiên Đại Lục kia có phải là yêu thần đảo hay không? Ngươi đối với sự tình yêu thần kia lại biết bao nhiêu? Sau khi Tần Phàm đi vào tân thế giới, luôn luôn điều tra chuyện tình có liên quan tới yêu thần đảo. Một mặt là bởi vì Tần Ly có khả năng bị yêu thần bắt đi, một mặt khác là bởi vì sứ mệnh theo như lời Tử Hà trưởng lão, hắn vân mệnh chân vũ thánh điện thậm chí chân vũ thần, cần phải đi phá hủy thế lực yêu thần đảo này. Mà bởi vì cho dù hắn tìm về Tần Ly biến thành mộng điệp, nhưng hắn cũng không biết như thế nào mới có thể để cho nàng sống lại, nên sứ mệnh này hắn phải đi hoàn thành. Hắn còn cần dựa vào chân vũ thần cực kỳ cường đại sau lưng chân vũ thánh điện. Huống chi Vũ Thiên Đại Lục cũng là căn bản của hắn, thân nhân cùng gia tộc của hắn là ở chỗ này. Hắn cũng không muốn có thế lực khác đối với cái thế giới kia tùy ý tiến hành phá hư. Tổng hợp lại đủ loại, có thể nói, yêu thần và thế lực yêu thần đảo chính là địch nhân lớn nhất giai đoạn hiện tại của Tần Phàm khi tới tân thế giới này. Nhưng mà, cho tới nay hắn hỏi thăm chung quanh về chuyện tình yêu thần đảo này, nhưng yêu thần đảo này thực sự quá thần bí, thậm chí rất ít có nhân loại cường giả có thể đi vào trong đó,

hắn rất có thể sẽ bỏ mình đương trường, thực lực như hắn, đừng nói là ở trong tay yêu thần cứu Tần Ly trở về, chỉ sợ là đi lên yêu thần đảo cũng có vẻ khó khăn, hắn hiện tại quá yếu, hắn ngẩng đầu liếc nhìn Cổ Mặc một cái, tuy đối với thực lực chân thật của Cổ Mặc hoàn toàn không rõ ràng lắm, nhưng hắn nghĩ cho dù là hắc hỏa lão quái này, phỏng chừng cũng chỉ có thể đối phó một yêu tướng trong yêu thần đảo mà thôi, căn bản không giúp được hắn cái gì. Vào giờ khắc này, Tần Phàm cảm thấy con đường này của mình có vẻ vô cùng dài lâu. Tần Phàm đột nhiên cảm giác mình có chút đau đầu, hắn ôm đầu của mình, có chút thống khổ. Đúng vậy, hắn cảm giác mình mất phương hướng, bị lạc trong bàn cờ vận mạng. Hắn rất mê man, hắn cảm giác được rất bất lực. Võ đạo chi tâm kiên định của hắn, hơi có một tí buông lỏng. Cổ Mặc ở một bên tựa hồ cảm nhận được loại thống khổ này của hắn, cũng không có đi nói tiếp, cũng không có quấy rầy hắn. Mà Tiểu Chiến đối với Cổ Mặc nói yêu thần đảo kia biểu hiện ra có chút hướng tới, thậm chí trong hai mắt có quang mang sáng quắc, bất quá nhìn thấy Tần Phàm biểu hiện ra bộ dáng này, nó cũng đi theo có chút ảm đạm lên. Nó vẫn là hết thảy lấy lão đại làm chủ, trong khoảng thời gian ngắn, trong sơn động có chút yên tĩnh, cũng không biết trôi qua bao lâu, bất quá vô luận như thế nào, tỷ tỷ, ta nhất định sẽ cứu nàng trở về. Lúc này Tần Phàm siết chặt nắm tay, có lẽ đã chạy ra khỏi mê chướng, lại một lần nữa kiên định. Dù là con đường phía trước thật sự rất dài rất gian nan, nhưng Tần Ly chính là phương hướng của hắn, hai đời tình cảm, liều mình thủ hộ, thời thời khắc khắc không thể quên. Chỉ là, lúc này kỳ thật hắn còn có rất nhiều nghi vấn, thí dụ như nói tình huống bây giờ của Chân Vũ Thần là như thế nào. Vì cái gì luôn chích thông qua Chân Vũ Thánh Điện hướng hắn truyền lời. Còn cần hắn một vũ thánh nhỏ yếu đáng thương như vậy đến đi chống lại cùng một yêu thần đảo, mà tại sao yêu thần sẽ bắt Tần Ly, một linh hồn nhìn như vô hại, hắc hắc, xem ra tiểu tử nhà ngươi thật không sợ đã kích a, nghe được yêu thần đảo mạnh mẽ như vậy, ngươi còn muốn đối kháng cùng với nó. Chương 1303, một đường bán thần chi cảnh. 1. Lão quái ta tự nhiên không có thực lực giúp ngươi diệt trừ yêu thần đảo rồi, ta bất quá chỉ có thể giúp ngươi tăng lên một ít thực lực mà thôi. Cổ Mặc nhàn nhạt nói, sau đó bỗng nhiên lộ ra một tay, trong miệng truyền âm, ngồi xếp bằng xuống, bình thần tĩnh khí, trong sơn động, ở dưới nguyên giới của Cổ Mặc phong tỏa, căn bản không có gió nào có thể tiến vào, nhưng lúc này trong sơn động lại bỗng nhiên có tiếng gió xoay quanh, nghe được thanh âm của Cổ Mặc, Tần Phàm trước là nao nao, nhưng sau đó không dám có chần chờ, lập tức theo như người phía trước yêu cầu ngồi xếp bằng dưới đất, hơn nữa ngũ tâm hướng lên trời, nín thở tĩnh khí. Tiến vào bên trong trạng thái tu luyện, bởi vì đối thủ thực sự quá cường đại, mặc dù hắn không muốn vì sự tình đối kháng yêu thần đảo kéo Cổ Mặc xuống nước, nhưng hắn cũng biết mình nhỏ yếu, hắn vốn là nóng lòng đi tăng thực lực của mình lên, hiện tại có Cổ Mặc giúp đỡ, hắn tự nhiên sẽ không sĩ diện cãi láo cự tuyệt. Tốt, ngươi cái con heo đần này giúp bề bộn thủ ở một bên, thời điểm ta giúp lão đại ngươi tăng thực lực lên, ngươi ngàn vạn lần không được qua đây quấy rầy, nếu không lão quái ta không tha cho ngươi. Trông thấy Tần Phàm đã chuẩn bị kỹ càng, Cổ Mặc quay đầu nhìn Tiểu Chiến ở một bên nói ra, ở thời điểm hắn giúp Tần Phàm tăng thực lực lên, quyết không thể bị quấy rầy, nếu không đối với hắn và Tần Phàm đều sẽ có thương tổn không ít. Tuy hiện tại hắn đã dùng lực lượng nguyên giới phong tỏa cái sơn động này, nhưng vẫn là dùng phòng ngừa vạn nhất, để cho Tiểu Chiến với tư cách cảnh giới. Ô, lão đầu ngươi đừng gọi ta là heo đần, ta là heo thông minh, heo thiên tài. Mà Tiểu Chiến nghe được Cổ Mặc xưng hô thì lộ ra ủy khuất và không cam lòng kêu la nói, bất quá cuối cùng nhất vẫn là ngoan ngoãn đứng ở cửa ra vào sơn động, nghiêm túc làm một con heo thủ vệ. Hắc hắc, ngươi không hảo hảo trông coi cửa động, một hồi xảy ra điều gì sai lầm, ta nghĩ ngươi là heo đần hay là heo thiên tài gì đều phải biến thành heo chết cả. Trông thấy bộ dạng của Tiểu Chiến có chút nhân tính hóa, trên mặt của Cổ Mặc cũng không khỏi có vài phần vui vẻ. Trên thực tế, đối với đầu hồng mục chiến trư biến dị kia lại có thể phát triển đến trình độ này, hắn cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, đối với con heo kia hắn cũng là rất có hảo cảm. Sau đó hắn lại kiểm tra tính bí mật trong sơn động này một chút, xác định ở trong phương viên 10 dặm xung quanh sơn động này không có cường giả khác, sau đó mới xoay người lại, nhìn xem Tần Phàm dần dần ở vào thiên nhân chi cảnh, tiểu tử, có thể tăng lên bao nhiêu phải xem chính ngươi rồi. Sau một khắc, hắn thật một hơi sâu hít nói ra, lập tức đưa một tay ra, treo ở phía trên thiên linh cái của Tần Phàm, thủ ấn của Cổ Mặc đang không ngừng biến đổi lấy, thiên địa linh khí nồng đậm không ngừng chuyển đổi, thời gian dần qua ở trên đỉnh đầu của Tần Phàm xuất hiện một khí tuyền cỡ nhỏ phức tạp, thiên địa linh khí, các loại nguyên khí, ngũ hành nguyên năng, thậm chí còn có tiểu thế giới chi lực cùng nguyên giới chi lực của cổ mặt hắn. Cái luồng khí xoáy phức tạp này đang không ngừng gào thét lên, làm cho trong cả sơn động không ngừng chấn nổ. Không gian tựa hồ cũng nhận lấy ảnh hưởng có chút chấn động lên, không ngừng có lực lượng cường đại sinh sôi ở trong đó. Sắc mặt của cổ mặt cực kỳ ngưng trọng, thao túng cái luồng khí xoáy này, cuối cùng luồng khí xoáy kia hóa thành một hình dạng đồ án càng khôn bát quái, từng sợi khí trụ có hào quang kỳ dị không ngừng xuyên thấu tiến vào trong thân thể Tần Phàm. Lúc này Tần Phàm đóng chặt hai mắt lại, tuy hắn nhìn không tới luồng khí xoáy xoay tròn trên đỉnh đầu, nhưng có thể cảm ứng được linh khí trong sơn động này đang thay đổi. Cho đến khi hào quang khí trụ kỳ dị kia nhảy vào trong cơ thể của hắn, hắn ban đầu là cảm giác được mỗi một tế bào của thân thể mình bắt đầu có chút bành trướng, đặc biệt là kinh mạch trong cơ thể đang không ngừng lột xác cùng cường đại. Một mảnh khí trụ dài hẹp, sau đó lại hóa thành là một mảnh linh khí lưu dài hẹp, hóa thành linh long, hóa thành nguyên hổ, cuối cùng như là trăm sông đổ về một biển, thời gian dần qua chảy về phía đan điền của hắn, cuối cùng nhất làm cho nguyên khí trong cơ thể hắn không ngừng kéo lên cao. Vốn nguyên khí phi tốc tăng lên như vậy, hắn đã rất lâu rồi không có cảm thụ qua, mà nương theo mà đến còn có trận trận thống khổ, đó là kinh mạch nguyên lai kia bị ngạnh sanh giãn ra, tự nhiên là tác động đến thần kinh toàn thân hắn. Bất quá thống khổ như vậy, Tần Phàm từ mới bắt đầu tu luyện, đặc biệt là sau khi luyện hóa ma chủng, liền cảm thụ qua rất nhiều lần, tự nhiên là có thể đơn giản chịu được, chỉ là đem toàn bộ ý chí đều dụng tâm không ngừng củng cố nguyên khí bản tức của mình, làm cho cảnh giới của mình không ngừng kéo lên. Két, thời gian chậm rãi đi qua, cũng không biết đi qua bao lâu. Trong nội tâm Tần Phàm khẽ động, hắn bỗng nhiên cảm giác được mình đụng phải một cái bình chướng, giống như là một khí cầu vốn đang không ngừng từ trên mặt đất bay lên cao. Bỗng nhiên đập lấy trần nhà, rốt cục đình chỉ tiếp tục bay lên. Hô, cũng vào lúc này, cổ mặt chậm rãi thở ra một hơi, triệt hồi bàn tay treo ở trên đỉnh đầu Tần Phàm. Sau đó liền trông thấy thanh âm gào thét của luồng khí xoáy phức tạp kia bắt đầu nhỏ đi, thẳng đến thời gian dần qua biến mất ở trong sơn động. Ở thời điểm biến mất, kết cấu linh khí trong cả sơn động phản phất giống như đều bị va chạm mãnh liệt, hung hăng chấn động thoáng một phát. Tốt rồi, lão quái ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây mà thôi. Phất ống tay áo một cái, cổ mặt đem tro bụi bốn phía bị luồng khí xoáy dẫn dắt đều phật rơi xuống đất, trong miệng vào lúc này bình thản nói, nhìn ra được, lúc này hắn lộ ra có chút suy yếu, cưỡng ép tăng lên tu vi như vậy cũng không dễ dàng. Cũng may mắn đây là ở bên trong tân thế giới, kết cấu linh khí so với Vũ Thiên Đại Lục cao cấp hơn rất nhiều. Nếu là ở Vũ Thiên Đại Lục, cho dù là cổ mặt hắn có được thực lực bây giờ, chỉ sợ cũng không dễ dàng làm được như vậy. Cảm ơn rồi, lão đầu. Lúc này Tần Phàm cảm thấy hết thảy cảm giác kia đều kết thúc. Sau khi linh khí bản tức triệt để ổn định lại, hắn cũng chậm rãi mở mắt. Nắm chặt nắm đấm, hắn có thể rõ ràng cảm giác được thực lực của mình tăng lên như thế nào, cổ mặt tự nhiên sẽ không so đo xưng hô của Tần Phàm, đối với một tiếng cảm tạ kia cũng không có khách khí, chỉ là mỉm cười mở lời hỏi. Tuy giúp Tần Phàm tăng thực lực lên chính là hắn, nhưng tăng lên bao nhiêu, còn phải là Tần Phàm mới có thể cảm thụ được tinh tường, ta nghĩ hẳn là cửu cấp võ thánh đỉnh phong, ta cảm giác được ta chạm vào bình cảnh rồi, là rõ ràng cảm nhận được một đạo rãnh trời kia tồn tại. Tần Phàm tinh tế cảm thụ một phen, sau đó mở lời trả lời nói ra, chương 1304, một đường bán thần chi cảnh. 2. Tốt, ngươi nguyên lai chỉ tiến vào cửu cấp võ thánh không lâu, ta vốn định giúp ngươi tăng lên nửa cấp cũng không tệ rồi, không thể tưởng được ngươi có thể đạt tới cửu cấp đỉnh phong, nguyên khí bản tức trong cơ thể đã đến cực hạn, cái kia chính là một đường bán thần chi cảnh, cách bán thần chi cảnh chỉ kém một đường, chờ cơ duyên vừa đến. Ngươi có thể vượt qua đến bán thần chi cảnh rồi, cổ mặt thỏa mãn gật đầu nói ra, một đường bán thần chi cảnh, Tần Phàm như có điều suy nghĩ, trên thực tế hắn cũng biết đã đến cửu cấp võ thánh, tăng lên cực kỳ khó khăn, coi như là ở tân thế giới điều kiện cực tốt, chỉ sợ cũng phải tốn hao không ít thời gian tích lũy. Lúc này đây cổ mặt giúp hắn tụ khí, đoán chừng ít nhất cũng giúp hắn giảm bớt hơn một năm khổ tu, hắc hắc, không tệ, bất quá một đường này lại không dễ dàng vượt qua. Không biết có bao nhiêu người bởi vì cách nhau một đường này mà hao phí trên 10 năm thời gian, trên mặt cổ mặt hơi nghiền ngẫm nói, đương nhiên, cổ mặt sẽ không cho Tần Phàm là loại người này, sẽ bị một đường chênh lệch kia làm khó khăn, hắn và Tần Phàm ở chung lâu như vậy, thập phần tin tưởng ngộ tính của Tần Phàm, nhớ ngày đó, Tần Phàm là ở võ tôn chi cảnh còn không có đạt tới mà bắt đầu cải tiến vũ kỹ, ở trên đan đạo cải tiến đan phương càng là bình thường, có thể nói, hắn thậm chí chưa từng gặp qua người nào có ngộ tính tốt hơn đồ đệ này của mình. Hơn nữa có ma chủng phụ trợ, căn cơ của Tần Phàm vững chắc, căn bản sẽ không lo lắng căn cơ bất ổn, chân đạp thực địa, có thể coi đây là điểm tựa, một bước du ngoạn sơn thủy bản thần chi cảnh. Hắn khiếm khuyết chỉ là một cơ hội mà thôi, bán thần chi cảnh, ta nhất định sẽ mau chóng đạt tới. Lúc này Tần Phàm lại lộ ra thập phần bình tĩnh, hắn biết rõ con đường phía trước của mình còn rất dài, nhưng hắn một mực kiên trì phương hướng của mình. Ánh mắt có thể nhìn xem phía trước xa xôi, nhưng bước chân phải vững vàng đi tới. Lão đại, ta cảm giác ngươi lại trở nên mạnh mẽ rồi. Ta nghĩ hiện tại gặp lại đến tên Xích Huyết Lang Tâm kia, hắn nhất định không phải đối thủ của ngươi rồi. Mà cảm giác được Tần Phàm tăng lên đã chấm dứt, vào lúc đó tiểu chiến từ chỗ động khẩu đi đến, sau khi chứng kiến Tần Phàm cải biến, hai mắt hắn tỏa sáng nói ra, tuy tứ kiếp bán thần đối với ta đã không tạo thành được uy hiếp tánh mạng, nhưng đoán chừng ta muốn một mình đánh bại hắn vẫn là rất khó khăn. Nhưng Tần Phàm lại lắc đầu nói ra, thực lực của hắn đích thật là tăng lên không ít, bất quá không có đột phá bán thần, thủy chung tăng lên là không đủ. Hắn và Hồ Sở đã giao thủ, biết rõ nguyên giới lĩnh vực kia lợi hại. Cho dù hắn kích hoạt huyết mạch bất tử chu tước, nhưng muốn đánh chết đối phương vẫn là thập phần khó khăn. Đương nhiên, đoán chừng cũng không như lần trước chật vật chạy thục mạng như vậy, phối hợp tiểu chiến, thậm chí giết chi cũng có khả năng nhất định đấy. Về phần ngũ kiếp bán thần, đối với hắn mà nói vẫn là quá mạnh mẽ, ở trước khi hắn không có đột phá đến bán thần chi cảnh, tốt nhất vẫn là trông thấy liền quay đầu bỏ chạy, hắc hắc, không thể tưởng được không thấy tiểu tử ngươi lâu như vậy. Vẫn là không kiêu không nóng nảy như vậy, rất tốt. Nghe được Tần Phàm cùng tiểu chiến đối thoại, cổ mặt có chút vui mừng cười nói. Kỳ thật niên kỷ như Tần Phàm liền có thành tựu võ đạo như thế, tin tưởng có rất ít người có thể làm được không kiêu ngạo, thậm chí ở bên trong tân thế giới rất nhiều thiên tài này, đều là có chút tự đại coi trời bằng vung. Hắn hiểu rất rõ chênh lệch cực lớn giữa võ thánh cùng bán thần kia, Tần Phàm có thể chống lại tứ kiếp bán thần đã để cho hắn thập phần ngoài ý muốn rồi. Nhưng cho dù có ma chủng ủng hộ, muốn giết chết tứ kiếp bán thần vẫn là rất không có khả năng. Hắn giúp Tần Phàm tăng thực lực lên, thế nhưng mà không muốn ngay cả ngạo khí của đối phương cũng đề thăng. Thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn, ta không có gì đáng giá kiêu ngạo. Tần Phàm chỉ là nhàn nhạt nói ra, hắc hắc, không tệ, các phương diện thiên phú của tiểu tử ngươi đều là thượng đẳng, lại có ma chủng cùng đan dược tương trợ, ngươi duy nhất khiếm khuyết đúng là xuất thân. Loại địa phương Vũ Thiên Đại Lục kia rất khó sinh ra tuyệt thế thiên tài, nhưng ở đây xác thực bất đồng, ta tin tưởng ngươi rất nhanh sẽ gặp được không ít thiên tài không kém ngươi đấy. Cổ mặt nói ra, Tần Phàm nhẹ gật đầu, trên thực tế, hắn biết rõ vị trí của mình, ở bên trong Vũ Thiên Đại Lục thật sự là hắn xem như nhân vật thiên tài số 1 số 2, nhưng ở bên trong tân thế giới này, thật giống như Xích Huyết Lang Tâm Hồ Sở kia, còn có Bạch Mông Thành Minh Gia Minh Hiển, hai người này một cái là tứ kiếp bán thần. Một cái là ngũ kiếp bán thần, nhưng xem tuổi đều không phải rất lớn, thập phần tuổi trẻ. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không biết tự coi nhẹ mình. Lão đầu, lúc này đây ngươi còn có thể ở lại bên cạnh của ta không? Nói một hồi, Tần Phàm liền chậm rãi ngẩng đầu đến nhìn cổ mặt hỏi. Cái này, nghe được Tần Phàm hỏi vấn đề này, cổ mặt bỗng nhiên giật mình. Sau đó trong sơn động, trong khoảng thời gian ngắn lập tức yên tĩnh lại, Tần Phàm bình tĩnh nhìn xem cổ mặt cúi đầu như có điều suy nghĩ. Đã qua thật lâu, hắc hắc, vẫn là được rồi, cổ mặt cười lắc đầu nói ra, trong khoảng thời gian này ta một người tự do đã quen, huống chi ta lưu ở bên cạnh ngươi, tuy có thể bảo hộ ngươi, nhưng cái này đồng dạng là bất lợi với ngươi phát triển, hơn nữa ta ở bên trong tân thế giới còn có chút địch nhân, ta lưu ở bên cạnh ngươi đối với ngươi chưa hẳn là chuyện tốt, nghe vậy, Tần Phàm có chút thất vọng, bất quá hắn biết rõ cổ mặt nói đúng, Phàm là siêu cấp cường giả, không có ai phát triển ở dưới che chở. Đều là trải qua vô số sống chết ma luyện ra ý chí rất mạnh, mới có thể ở trên võ đạo kiên định đi xuống. Nhớ tới trước kia có cổ mặt ở bên người, cố nhiên là bởi vì có hắn chỉ điểm, Tần Phàm có thể rất nhanh phát triển. Nhưng nghĩ lại, đoạn thời gian kia tính ỷ lại của hắn đối với cổ mặt là rất lớn. Về sau thẳng đến tự mình một người, võ đạo chi tâm của hắn trở nên càng ngày càng kiên định. Tiểu tử, chính ngươi có con đường của mình, ta mang theo ngươi đi chưa chắc là con đường tốt nhất. Tự ngươi vượt mọi chông gai đi tới, có lẽ mới là thích hợp cho ngươi nhất. Ngươi không phải người bình thường, tiềm lực của ngươi vô hạn. Lão đầu ta ngược lại là tin tưởng ngươi có thể tìm được võ đạo thuộc về chính ngươi. Cổ mặt thấy Tần Phàm đối với mình không nỡ, kỳ thật cũng có chút xúc động. Trên thực tế hắn cũng rất muốn lưu ở bên người Tần Phàm, nhưng liên tục cân nhắc vẫn là buông tha cho. Tần Phàm nhẹ gật đầu, hắn cũng không bắt buộc cổ mặt. Chương 1305, tình thầy trò. Lão đại, cho dù lão nhân này đi rồi, nhưng còn có tiểu chiến ta một mực ở bên người lão đại, mà lúc này tiểu chiến thấy thần sắc của Tần Phàm có chút ảm đạm, đối với cổ mặt lộ ra bất mãn chi sắc, hơn nữa lớn tiếng nhìn Tần Phàm nói ra, tốt, lúc này Tần Phàm mới lộ ra một vòng vui vẻ, sờ lên đầu tiểu chiến nói ra. Đối với đầu hồng mục chiến trư biến dị này kết thiện duyên, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn của hắn, hắc hắc. Không tệ. Ngươi và con heo này cùng một chỗ ngược lại là thích hợp, một người một thú, cùng một chỗ ở bên trong tân thế giới xông ra một phen uy danh. Lúc này cổ mặt cũng cười nói, sau đó nghĩ nghĩ lại nói, đương nhiên, hai thầy trò chúng ta thật vất vả mới gặp lại. Ta tự nhiên không có thể như vậy đi đấy. Ồ, thần sắc của Tần Phàm khẽ động. Trên thực tế, hắn hiện tại đối với trên võ đạo, đặc biệt là sự tình bán thần chi cảnh, còn có rất nhiều thứ cần hướng cổ mặt thỉnh giáo. Hắc hắc, nói ra, ta cái lão sư này cũng thật lâu không có thực hiện chức trách rồi, cổ mặt cười nói xong hắn lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật đưa cho Tần Phàm. Tiếp tục nói, bất quá ta không có quên tiểu tử ngươi, trong trữ vật giới chỉ này có không ít vũ kỹ bán thần cấp, ngoài ra ta biết rõ ngươi sẽ không buông tha cho luyện đan, còn cố ý góp nhặt không ít điển tịch luyện đan bán thần cấp, ta nghĩ đối với ngươi sẽ có chút ít tác dụng, đan đạo điển tịch, Tần Phàm tiếp nhận trữ vật giới chỉ. Con mắt sáng ngời, phải biết rằng sau khi hắn đi vào tân thế giới, một mực đều thập phần thiếu thứ này. Tuy hắn miễn cưỡng luyện chế ra đan dược bán thần cấp, nhưng chất lượng này thật sự là vô cùng thấp. Hôm nay có điển tịch đan đạo, hắn tin tưởng kỹ thuật luyện đan của hắn nhất định có thể tăng lên rất nhanh. Về phần vũ kỹ bán thần cấp, hắn lại không quá để ý, dù sao hiện tại thủ đoạn công kích chủ yếu của hắn đều là đến từ ma chủng. Tác dụng của vũ kỹ đối với hắn đều không phải rất lớn. Hắn cần chính là hệ thống lý giải võ đạo đối với bán thần cấp, cùng tri thức cần có để đột phá bán thần chi cảnh, mà những kiến thức này là kinh nghiệm đến từ khẩu truyền thụ, còn có người thăm dò, rất khó có ghi chép lại. Mở ra trữ vật giới chỉ, Tần Phàm đầu tiên là lấy ra điển tịch đan đạo bên trong xem, thật sự là hắn có rất nhiều nghi vấn trong luyện đan thuật của bán thần cấp cần muốn cởi bỏ, có chút không chờ đợi được. Một bên xem, trong miệng của hắn không ngừng phát ra thanh âm thì ra là thế. Lĩnh ngộ cực nhanh. Rất nhiều chỗ nguyên lai nghĩ không rõ đều bừng tỉnh đại ngộ rồi. Những điển tịch đan đạo này tác dụng đối với hắn hoàn toàn chính xác là rất lớn. Hắn cảm giác mình chỉ là thô sơ giản lược nhìn xem đã được ích lợi không nhỏ. Đợi một thời gian, tin tưởng mình tuyệt đối có thể luyện chế ra đan dược bán thần cấp phẩm chất không tệ. Cổ mặt còn vì hắn góp nhặt không ít đan phương bán thần cấp, thậm chí là tài liệu linh dược cũng chuẩn bị không ít. Có thể thấy được là phí hết không ít công phu. Lão đầu, cảm ơn. Tần Phàm chân tâm thật ý nói, hắn có thể nhìn ra được, cổ mặt hoàn toàn chính xác vẫn là coi người đệ tử như hắn này để ở trong lòng. Hắc hắc, trước kia ngược lại không thấy ngươi có lễ phép như vậy, lâu như vậy không thấy, ngươi lại hiểu được tôn sư trọng đạo nhiều hơn a. Lần nữa nghe được tiếng cảm ơn, cổ mặt liền nghiền ngẫm cười nói, bất quá đáng tiếc a, những vũ kỹ này đều là bán thần cấp, không có một môn là vũ kỹ thần cấp, đối với ta tác dụng không lớn. Nghe vậy, Tần Phàm cũng không khách khí cùng cổ mặt. Trong miệng hơi trêu tức nói, ngươi cho rằng thần cấp vũ kỹ là rau cải trắng sao? Đừng nói là lão quái ta, dù là những cấp bậc đảo chủ kia chỉ sợ cũng không có mấy cái có. Trên mặt cổ mặt bất đắc dĩ kéo ra nói, thần kỹ, vũ kỹ cũng không thể xưng là thần kỹ. Chỉ có vũ kỹ đối với chân thần cũng có thể tạo thành tổn thương mới có thể xưng là thần kỹ. Cứ như vậy hai người ngươi một câu ta một câu không ngừng nói chuyện, ở bên trong nói chuyện phiếm. Cổ mặt đem tình thế đại khái bên trong tân thế giới này nói cho Tần Phàm, mà Tần Phàm cũng đem một ít tao ngộ của mình trong những năm gần đây đều nói ra. Hai người nói chuyện phiếm, một cái gọi thẳng lão đầu, một cái mở miệng là tiểu tử, có đôi khi giúp nhau nói móc, có đôi khi cãi cho tới mặt hồng tai đỏ, một chút cũng không giống như là thầy trò, khiến cho tiểu chiến ở một bên nghe được có chút mơ hồ, nhất thời cũng không biết một già một trẻ trước mắt này là quan hệ như thế nào. Tiểu tử, ngươi nói là một bàn tay của yêu thần vượt qua không gian hai đại lục bắt thê tử của ngươi đi, lão quái ta lại cảm thấy việc này có chút kỳ quái a. Cho đến khi nghe được Tần Phàm nói tới chuyện chiến một trận cùng cửu U Ngân Giao, cổ mặt lại cau mày nói ra, vô luận có phải là yêu thần hay không, yêu thần đảo này ta cũng phải đi xem một lần. Tần Phàm chỉ nhàn nhạt nói, hoàn toàn chính xác, trong lòng của hắn cũng không thể xác định bàn tay kia có phải là yêu thần hay không, nhưng chân vũ thánh điện đã nói là yêu thần. Cái kia cũng chỉ có thể là yêu thần, bởi vì đây là đầu mối duy nhất của hắn hiện tại, cái manh mối này vô luận như thế nào hắn cũng không thể đứt rời. Đây cũng là mục tiêu của hắn, phương hướng của hắn, vô luận như thế nào cũng không thể mất đi. Nghe được Tần Phàm nói như vậy, Cổ Mặc chỉ có thể im lặng. Kỳ thật hắn như thế nào lại không biết cách nghĩ của Tần Phàm, chỉ là hắn không biết nên đi dẫn đạo đối phương như thế nào. Sau khi do dự một hồi, cuối cùng nhất vẫn là đem lời muốn nói nuốt xuống. Về thực lực lão quái yêu thần đảo này, ta cũng nói cho ngươi biết rồi, ngươi muốn cùng hắn đối kháng sẽ rất gian nan. Ngược lại hắn chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn xem Tần Phàm, trong miệng trịnh trọng nói, bất quá hiện tại ngươi đã có 4 khỏa ma chủng, hơn nữa cũng biết khỏa ma chủng thứ 5 ở bên trong tân thế giới này, tập hợp đủ 5 khỏa ma chủng, cảm ngộ uy năng ma tôn vô thượng, đây là cơ hội duy nhất của ngươi. Tần Phàm nhẹ gật đầu, sau đó đem khỏa bạch hổ châu kia ra nói, khỏa bạch hổ châu này ta cũng nắm bắt tới tay một thời gian ngắn rồi, bất quá ta căn bản không thể luyện hóa nó. Chỉ là ở trong đó thấy được một đoạn hình ảnh, tựa hồ là một cái hoang đảo, có thể là nhắc nhở bạch hổ ma chủng ở trong đó. Cổ Mặc liếc nhìn bạch hổ châu kia, hắn không có vươn tay ra nhận lấy, chỉ là chậm rãi thở một ngụm trọc khí nói, có lẽ là thời cơ chưa tới a, dù sao chỉ cần ngươi cầm nó, chắc chắn sẽ có cơ hội tìm được khỏa ma chủng cuối cùng kia. Chương 1306, Ngũ Hành Phá Thương Quyền. 1. Nhìn xem Cổ Mặc khác thường, trong nội tâm Tần Phàm hơi động một chút, hắn do dự một hồi hỏi, lão đầu, ngươi bây giờ phải chăng có thể luyện hóa ma chủng rồi? Cổ Mặc khẽ giật mình, cái ma chủng này vốn là thuộc về ngươi, 4 khỏa khác ta đã luyện hóa, nhưng một khỏa ma chủng cuối cùng này, nếu như ngươi cần ta có thể lưu cho ngươi. Tần Phàm hít một hơi, trịnh trọng nói. Hắn nhìn ra được mới vừa rồi Cổ Mặc đối với ma chủng động tâm rồi, cũng phải, ma chủng này mỗi một khỏa đều có được uy lực vô thượng, đủ để cho tất cả võ giả động tâm, huống chi Cổ Mặc đối với ma chủng hiểu rất rõ. Ngươi đang nói mê sảng gì vậy? Nghe vậy, trong lòng Cổ Mặc hơi có chút cảm động, hắn phất ống tay áo một cái, hơi giận nói ra, ngươi nếu như đã luyện hóa được 4 khỏa ma chủng, một khỏa cuối cùng không luyện hóa chẳng phải là lãng phí sao? Lão đầu tử ta còn có tiền đồ gì, muốn một khỏa ma chủng này lại có bao nhiêu tác dụng? Ta nói thật, Tần Phàm chỉ là nhìn xem Cổ Mặc nói ra. Phải, hắn rất cần ma chủng, nhưng hắn cảm thấy đây là hắn thiếu Cổ Mặc đấy. Hỗn tiểu tử, ngươi đây là đang khảo nghiệm lão đầu ta sao? Đừng nói lời vô lý nữa, mau thu bạch hổ châu này trở về đi. Cổ Mặc tiếp tục mắng, con mắt không liếc nhìn tới bạch hổ châu kia. Tần Phàm còn không có nói chuyện, cũng không có thu hồi bạch hổ châu. Cổ Mặc trừng tròng mắt, đã qua thật lâu, hắn mới thở dài một hơi, lắc đầu nhẹ nói, thu đi, tuy ma chủng này có uy năng cực lớn, làm cho tất cả võ giả đều muốn động tâm, nhưng ta cũng biết luyện hóa ma chủng phải trải qua thống khổ cùng nguy hiểm cực lớn, huống chi ma chủng này cùng ngươi hữu duyên, một khỏa ma chủng cuối cùng kia, độ khó luyện hóa nhất định càng lớn, ngươi đã luyện hóa được 4 khỏa, khí lực đại khái có thể chịu đựng được khỏa thứ 5, nếu lão quái ta cưỡng ép luyện hóa, cuối cùng nhất chỉ sợ chỉ biết sinh ra tai họa bất ngờ mà thôi. Cho nên ta cũng đỏ mắt thoáng một phát, nhưng cũng không dám thật sự đi luyện hóa ma chủng. Nghe vậy, lại yên lặng một hồi, lúc này Tần Phàm mới thu hồi bạch hổ châu. Lúc này Tiểu Chiến ở một bên nằm rạp trên mặt đất, nhìn xem thầy trò hai người một già một trẻ con mắt chớp chớp, đối với tình cảm của hai người này, nó cái hiểu cái không, này mới đúng. Lúc này Cổ Mặt mới lộ ra một vòng vui vẻ, nói ra, nếu truyền đi hắc hỏa lão quái ta muốn cướp đồ vật của đồ đệ, ngươi để cho ta còn lăn lộn ở trong tân thế giới này như thế nào? Huống chi ngươi với tư cách đồ đệ hắc hỏa lão quái ta, đã luyện hóa được ma chủng, thành tựu càng cao, lão quái ta mới càng uy phong, ngày sau ta nhất định sẽ không yếu hơn tên tuổi hắc hỏa lão quái. Tần Phàm đứng đắn nói ra, nghe vậy, Cổ Mặt cười đến hết sức cao hứng, cười cười, sắc mặt của hắn bỗng nhiên hơi đổi, sau đó hình như có cảm ứng nói, tiểu tử, ta có một cừu nhân đuổi tới, xem ra lúc này đây chúng ta gặp nhau chỉ có thể dừng ở đây rồi. Nói xong, thân ảnh của hắn lóe lên, cũng đã biến mất ở trong sơn động. Tốc độ của Cổ Mặt cực nhanh, mây trôi nước chảy, âm thanh vừa rơi xuống đã không thấy tăm hơi bóng người. Lão đầu, về sau ta muốn liên hệ ngươi thì làm như thế nào? Tần Phàm vội vàng ở sau lưng kêu lên, Đan Vũ thần đỉnh có thể liên lạc với ta. Thanh âm của Cổ Mặt từ một chỗ thật xa truyền trở lại, Đan Vũ thần đỉnh. Tần Phàm có chút giật mình, sau đó rất nhanh liền cảm giác khí tức của Cổ Mặt đã không thấy chút nào rồi. Lúc này hắn nhớ tới ban đầu ở trước khi gặp được Xích Huyết Lang Tâm Hồ Sở, cái Đan Vũ thần đỉnh kia tựa hồ có phát ra qua tín hiệu, hắn suy đoán như vậy chính là cách liên lạc với Cổ Mặt rồi. Cổ Mặt ly khai, làm cho Tần Phàm hơi có chút thất lạc. Dù sao thầy trò bọn hắn tầm đó sớm chiều ở chung qua thật lâu, lúc này đây chỉ vừa gặp mặt còn không tới một buổi đã phải tách ra, hắn vẫn còn có chút không bỏ đấy, lão đầu còn có cừu nhân còn sống, lập tức lông mày của hắn hơi có chút nhíu một cái, phải biết rằng Cổ Mặc đã là nhân vật thành danh hơn 200 năm trước rồi, đối thủ của hắn trải qua 200 năm tu luyện, thực lực nhất định trở nên rất cường hãn, mà Cổ Mặc bởi vì biến thành linh hồn thể, thực lực thì ngược lại hạ xuống không ít, lần này từ biệt lẫn nhau, để cho hắn cũng không khỏi vì Cổ Mặc âm thầm có chút bận tâm. Bất quá hắn cũng biết thực lực của mình bây giờ, ngay cả bán thần chi cảnh cũng còn không có đạt tới, thật sự là quá mức không có ý nghĩa rồi, căn bản không có khả năng giúp được Cổ Mặc, thậm chí đối với Cổ Mặc mà nói chỉ là gánh vác mà thôi, hiện tại hắn muốn làm, vẫn là mau chóng đột phá đến bán thần chi cảnh. Sau khi Cổ Mặc đi rồi, Tần Phàm bắt đầu nghiên cứu những bán thần cấp vũ kỹ mà người phía trước cho hắn kia, ở phía trên Vũ Thiên Đại Lục, cấp bậc vũ kỹ là thiên địa nhân tam cấp. Trên thực tế cái kia đều là vũ kỹ dành cho cấp bậc trước võ thánh, không có áp dụng ở bán thần cấp cường giả. Giống như Vạn Ngưu Xông tới, hiện tại Tần Phàm cũng đã thật lâu không sử dụng, mà ở tân thế giới, vũ kỹ của bán thần cấp cường giả lại chia làm sơ cấp bán thần kỹ, trung cấp bán thần kỹ, cao cấp bán thần kỹ cùng trung cực bán thần kỹ bốn loại. Yếu nhất tự nhiên là sơ cấp bán thần kỹ, tương đối dễ dàng có được, nhưng mà giá trị cũng mấy ngàn thần tinh. Mạnh nhất là trung cực bán thần kỹ. Nghe nói dù là ngàn vạn thần tinh cũng chưa hẳn có thể mua được, phần lớn đều là một ít đại thế gia, thế lực lớn truyền thừa. Võ thánh cường giả cũng có thể sử dụng bán thần cấp vũ kỹ, nhưng chỉ giới hạn ở sơ cấp bán thần kỹ, hơn nữa rất khó phát huy ra tất cả uy lực. Đối với Tần Phàm hiện tại mà nói, sơ cấp bán thần kỹ cùng hắn sử dụng ma chủng kỹ có chút chênh lệch, nhưng dù sao ma chủng kỹ cũng là có chút cấm kỵ, hắn cũng không muốn nhiều lần bạo lộ, để tránh bị một ít cường giả phát hiện manh mối, cho nên nghiên cứu những vũ kỹ bán thần cấp này thoáng một phát vẫn là có tất yếu đấy. Lão đầu có thể là sợ ta quá mức theo đuổi cao xa, hắn cho ta những vũ kỹ bán thần cấp này, mạnh nhất chỉ là trung cấp bán thần kỹ, sau khi ta đạt tới bán thần cảnh giới khả năng có chút không đủ, nhưng hiện tại là đủ rồi. Ở trong hơn 10 loại vũ kỹ bán thần cấp mà Cổ Mặc lưu lại, cuối cùng Tần Phàm tuyển một môn vũ kỹ gọi là ngũ hành phá thương quyền. Cái ngũ hành phá thương quyền này chỉ là thuộc về sơ cấp bán thần kỹ, là loại tương đối mạnh, rất khó tu luyện, nhưng nghe nói ở trong tay một ít cường giả có thể phát huy ra uy lực trung cấp bán thần kỹ. Một khi sử dụng, đồng cấp cường giả đều không chết tức thương. Vốn quyền pháp này căn bản nói rõ không thích hợp võ thánh cấp tu luyện, bởi vì cần có cảm ngộ cùng khống chế đối với ngũ hành không gian và ngũ hành nguyên năng rất mạnh. Chương 1307, ngũ hành phá thương quyền. 2. Tuy cửu cấp võ thánh có thể cảm ứng được ngũ hành không gian, nhưng chỉ có bán thần cảnh mới có thể cảm ứng được 3 loại trở lên, võ thánh tối đa cũng chỉ có thể cảm ứng được 2 loại ngũ hành không gian cùng sử dụng 2 loại nguyên năng, 2 loại nguyên năng căn bản phát huy không ra bao nhiêu uy lực. Bất quá, Tần Phàm lại không ở trong đám này, mặc dù hắn chỉ là cửu cấp võ thánh cảnh giới, nhưng bởi vì có ma chủng tồn tại, vừa mới đột phá đến cửu cấp võ thánh hắn đã có thể khống chế đến 4 loại nguyên năng ngoại trừ kim nguyên năng. Ngũ hành có 4, hắn ít nhất có thể phát huy ra 8 phần uy lực của ngũ hành phá thương quyền này. Tốt, tu luyện thành công bộ ngũ hành phá thương quyền này, có lẽ uy lực còn muốn vượt qua thanh long thám trảo, cùng thanh long thăng thiên ngang nhau. Nếu như có thể nắm giữ đến 5 loại nguyên năng, chỉ sợ sẽ tạm thời vượt qua thanh long thăng thiên cũng nói không chừng. Tần Phàm âm thầm đoán chừng thầm nghĩ. Đương nhiên, hắn kích hoạt huyết mạch bất tử chu tước, sử dụng chu tước đề thiên là mạnh nhất. Ít nhất có thể so sánh với trung cấp bán thần kỹ. Thậm chí tiếp cận cao cấp bán thần kỹ, chỉ là cũng không thể thường dùng, chỉ có thể với tư cách át chủ bài. Đã chọn bán thần kỹ, hắn liền bắt đầu nghiên cứu trong sơn động. Mà Tiểu Chiến cũng nằm ở trong một góc sơn động phun ra nuốt vào tu luyện, phương thức tu luyện của nó so sánh rất đơn giản, nhưng tốc độ tăng lên xác thực một chút cũng không chậm, thời gian chậm rãi đi qua, đại khái là sau khi Cổ Mặt trời đi qua 3 ngày thời gian. Cái ngũ hành phá thương quyền này ta cũng cơ bản có thể nắm giữ, hiện tại khiếm khuyết chỉ là thực chiến mà thôi. Tần Phàm thở ra một hơi, tán đi 4 loại nguyên năng ngưng tụ trên nắm tay, trong đôi mắt tinh quang sáng quắc, cảm ngộ cùng xúc giác của hắn ở trên võ đạo là Cổ Mặt cũng phải khen ngợi, ở trước võ tôn chi cảnh liền có thể so với không ít võ đạo đại sư, người khác tu luyện 3 tháng chưa hẳn thành công bán thần kỹ, hắn 3 ngày cũng đã có tiểu thành rồi. Ngoài ra, ở trong 2 ngày này hắn cũng luyện chế ra một ít đan dược chữa thương, hồi khí. Đối với hắn mà nói, đã có đan phương nguyên vẹn, luyện chế đan dược bán thần cấp quả nhiên là dễ dàng hơn rất nhiều, chất lượng luyện chế ra cũng tăng lên không ít, đoán chừng có thể đạt tới thượng phẩm đan dược bên trong ngũ phẩm rồi. Kỳ thật nếu như không phải vì thực lực hạn chế, đạt tới cực phẩm cũng sẽ không phải rất khó. Dê dê, đan dược ngũ phẩm là hạ trung thượng cực tuyệt, mà một ít đan dược tăng cảnh giới lên, lại là vì thiếu khuyết tài liệu hoặc thực lực chưa đủ, nên tạm thời vẫn không có thể luyện chế. Ân, ta cũng không thể một mực trốn trốn tránh tránh, bởi vì chỉ có không ngừng ở trong thời khắc sinh tử tôi luyện mình, mới có thể nhanh đạt tới bán thần chi cảnh. Nhìn thoáng qua trong sơn động, Tần Phàm cũng không hề lưu luyến, bắt đầu chuẩn bị phải ly khai nơi đây. Hắn bây giờ là một đường bán thần chi cảnh, cách cảnh giới bán thần cường giả này, gần kề chỉ còn lại có một đường chênh lệch. Một đường chênh lệch này gần kề chỉ bằng vào vùi đầu tu luyện là vô dụng, hắn phải không ngừng mạo hiểm tìm kiếm một tia cơ duyên kia. Tiểu Chiến, chúng ta đi tìm một ít tài liệu. Chờ thêm một thời gian ngắn, ta sẽ luyện chế cho ngươi một ít đan dược, giúp ngươi tăng lên một ít thực lực. Tần Phàm từ trên mặt đất đứng dậy, nhìn xem Tiểu Chiến tinh thần vô cùng phấn chấn nói ra, trong trữ vật giới chỉ mà Cổ Mặc cho hắn có không ít đan phương cùng linh dược luyện chế đan dược bán thần cấp, nhưng Cổ Mặc dù sao cũng không phải luyện đan sư, cho nên vẫn là thu thập không đủ nguyên vẹn. Tốt, lão đại, về sau hai người chúng ta nhất định phải xông ra một phen uy danh trong tân thế giới này. Tiểu Chiến nghe được Tần Phàm nói, cũng là hai mắt tỏa sáng nói ra, nghe được Cổ Mặc nói lúc trước, cho tới bây giờ nó còn cảm thấy trong lòng nhiệt huyết bắt đầu khởi động. Tần Phàm chỉ là cười nhạt một tiếng, rất nhanh, một người một thú đi ra khỏi sơn động. Sau khi Cổ Mặc đi rồi, phong tỏa chi lực trong sơn động này cũng là thời gian dần qua biến mất, cho nên lúc này đây bọn hắn đi ra ngoài cũng không có bị lực cản gì. Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, chiếu rọi ở trên thân thể, Tần Phàm cũng cảm thấy tinh thần sáng láng. Lão đại, kế tiếp chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào? Ra khỏi sơn động, Tiểu Chiến liền mở lời hỏi, trước đi tới Bạch Mông Thành. Tần Phàm nghĩ nghĩ nói ra, một mặt là vì ở Bạch Mông Thành có thể mua được không ít tài liệu, một mặt khác từ mạo hiểm đoàn trong thành trì, có thể nhận được một ít nhiệm vụ, như vậy hắn có thể một bên nhận nhiệm vụ lợi nhuận tiền, một bên lịch lãm rèn luyện rồi. Tốt, chúng ta đi Bạch Mông Thành, chứng kiến cái gì người Minh gia kia, gặp một cái giết một cái. Tiểu Chiến liền hơi hưng phấn nói ra, ách, nghe vậy, khóe miệng của Tần Phàm không khỏi co quắp một cái, nếu như Tiểu Chiến không đề cập tới hắn còn thiếu chút nữa đã quên vấn đề này rồi. Phải biết rằng hiện tại hắn mang theo Bạch Hổ Châu, là cái khoai lang phỏng tay, nếu như xuất hiện ở trước mặt mọi người, rất dễ dàng liền trở thành mục tiêu. Phải biết rằng thực lực của hắn bây giờ, đụng phải ngũ kiếp bán thần liền chỉ có phần chạy trốn, về phần bán thần cường giả càng mạnh hơn nữa, càng là không cần phải nghĩ rồi. Hắn cũng nghĩ qua muốn dịch dung vào thành, bất quá hồng mục chiến trư biến dị như Tiểu Chiến lại không nhiều lắm, mang theo trên người có thể sẽ rất dễ dàng bị nhận ra. Bởi vì Tiểu Chiến là yêu thú, linh trí không cao, nhưng hắn vẫn là phải cân nhắc đến nhân tố phương diện này. Vèo, vèo, vèo. Mà đúng lúc này hậu, bỗng nhiên Tần Phàm nghe được có vài tiếng xé gió, hắn ngẩng đầu liếc nhìn, liền trông thấy ở phương xa đang có mấy đạo nhân ảnh ở chân trời bay qua, tự hồ là hướng về một cái hướng khác tiến đến, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra? Tiểu Chiến, chúng ta đi nhìn xem. Thấy vậy, trong nội tâm Tần Phàm khẽ động, liền mang theo Tiểu Chiến hướng lên trời bay đi. Ở trên bầu trời kia, tốc độ của mấy đạo nhân ảnh cực nhanh, cơ hồ chỉ có thể nhìn đến một đạo tàn ảnh. May mắn Tần Phàm thi triển Chu Tước Chi Dực, ở dưới tốc độ song trọng, tốc độ cũng thập phần không tệ. Hắn và Tiểu Chiến một người một thú ở bên trong tầng mây rất nhanh ghé qua, sau một lát liền đuổi theo tới gần. Đãi tới gần, hai mắt của Tần Phàm ngưng tụ, hắn có thể cảm ứng được những này bóng người đi đường kia toàn bộ đều là bán thần cấp cường giả. Hơn nữa nhất kiếp bán thần cực nhỏ, phần lớn đều là nhị kiếp bán thần trở lên. Phía trước, có hai gã nhị kiếp bán thần kết bạn mà đi, đã rơi vào cuối cùng. Hai vị, xin hỏi phía trước là chuyện gì xảy ra, tại sao có nhiều người vội vàng đi qua như vậy? Tần Phàm mạnh mẽ tăng tốc độ lên, vượt qua hai người trước mặt, sau đó ngừng lại mở lời hỏi. Chương 1308, Thượng Cổ Di Chỉ. 1. Ồ! Hai gã nhị kiếp bán thần kia trông thấy đột nhiên có người vượt qua bọn hắn, cũng không khỏi trước là hơi kinh hãi, nhưng đợi nhìn rõ ràng Tần Phàm chỉ là võ thánh cảnh giới, trên mặt đều lộ ra vẻ khinh thường, một nam nhân mũi ưng trong bọn hắn lạnh lùng nói ra, chuyện gì phát sinh cũng không phải ngươi một võ thánh nho nhỏ có thể trộn vào, nhanh lăn qua một bên, đừng cản đường đại gia, hỗn đản. Cũng dám xem thường lão đại ta như vậy,

Ngươi, vị tiểu huynh đệ này tha mạng, chúng ta có mắt không nhìn được Thái Sơn, ngươi có vấn đề gì cứ hỏi, chúng ta nhất định sẽ thành thật trả lời. Thân là nhị kiếp bán thần, nhưng ngay cả một kiếp cũng nhịn không qua, hai người vào lúc này đã là tâm phản kháng hoàn toàn bị phá hủy, tức thì bị khống chế ở bên trong thanh long móng vuốt. Bọn hắn vội vàng nơm nớp lo sợ nói, cái thế giới này chính là như vậy, vô luận ngươi dùng lễ đãi người như thế nào, cuối cùng nhất cũng đánh không lại quy tắc thực lực vi tôn. Trước khi không có hiển lộ thực lực, hai người này đối với Tần Phàm chẳng thèm ngó tới, thậm chí nổi lên ý đồ xấu, nhưng sau khi kiến thức đến thực lực của Tần Phàm, lại lập tức tất cung tất kính, nói cho ta biết những người các ngươi này ý định đi nơi nào. Tần Phàm buông lỏng hai người ra, trong miệng nhàn nhạt hỏi thăm. Tuy hai người ở ngay trước mặt, nhưng hắn lại không sợ hai người bỗng nhiên phản công. Nếu như là cận chiến, hắn tin tưởng mình thậm chí sẽ phát huy chiến lực càng mạnh hơn nữa. Chương 1309, Thượng Cổ Di Chỉ 2. Bởi vì có người ở phương hướng phía Tây Bạch Môn Thành phát hiện Thượng Cổ Di Chỉ của một thế lực, hơn nữa cái môn hộ kia sắp mở ra, cho nên hiện tại rất nhiều người nhận được tin tức đều hướng về bên kia tiến đến. Mặc dù hai người chúng ta chỉ là nhị kiếp bán thần chi cảnh, nhưng mà cũng muốn đi thử thời vận. Hai gã nhị kiếp bán thần kia, xem ra là bị thực lực cường hãn vừa rồi của Tần Phàm dọa sợ rồi. Sau khi bọn hắn được tự do, chỉ hơi hơi lui về phía sau hai bước, mang theo cẩn thận hồi đáp, Thượng Cổ Di Chỉ, lông mày của Tần Phàm có chút nhảy lên. Đúng vậy, ở trong tân thế giới chúng ta có không ít Thượng Cổ Di Chỉ, trong đó khả năng có vũ khí, đan dược, vũ kỹ, công quyết cùng vô số kỳ ngộ. Thậm chí nghe nói qua không ít người bởi vì đã nhận được thượng cổ truyền thừa mà một bước lên trời, trở thành cự đầu tiếu ngạo tân thế giới, cho nên mặc dù biết trong đó có nguy hiểm cực lớn, mỗi lần di chỉ mở ra đều phải chết đi không ít người, nhưng vẫn để cho người chạy theo như vịt. Tên nam tử mũi ưng kia lại trả lời nói ra, khi nói tựa hồ hắn cũng lộ ra thập phần hướng tới, phải, không có võ giả nào không muốn đạt được cơ duyên, tăng thực lực lên. Bất quá mặc dù cái thượng cổ di chỉ này có không ít kỳ ngộ, nhưng thường thường đều là bị một ít thế lực lớn cầm giữ, kỳ thật chúng ta đi qua cũng chỉ là gom góp tham gia náo nhiệt, nhìn xem có thể phân được một chén canh hay không mà thôi. Nam tử đầu lông mày âm tàn kia cũng bổ sung nói ra, chật chật, lão đại, nghe bộ dạng cái thượng cổ di chỉ gì kia còn rất thú vị, nếu không chúng ta trước đi xem a. Nghe giải thích hai người như thế, tiểu chiến rõ ràng cho thấy lộ ra hưng phấn, từ khi đi theo bên người Tần Phàm, nó càng ngày càng ưa thích cuộc sống kích thích. Tần Phàm cũng có chút ý động, lúc này hắn ngẩng đầu liếc nhìn hai người, chúng ta biết đến đều nói cho ngươi biết rồi, ngươi, phát hiện Tần Phàm nhìn hai người mình, trong nội tâm hai gã nhị kiếp bán thần kia cả kinh lần nữa, liên tục lui về phía sau mấy bước, bọn họ là bị thực lực của Tần Phàm dọa sợ rồi, nhất cử nhất động của đối phương thu dẫn dắt bọn hắn chú ý không thôi, đây là tin tức phí cho các ngươi. Lúc này Tần Phàm chỉ là ném ra tầm 10 khối thần tinh nhàn nhạt nói, sau đó Chu Tước Chi Dực sau lưng của hắn vỗ một cái, mang theo tiểu chiến hướng về phương Tây bay đi. Người này, 89 phần 10 là Tần Phàm trong khoảng thời gian này thịnh truyền đã nhận được Bạch Hổ Châu rồi, ngay cả tam kiếp bán thần cũng chết ở trên tay hắn. Chúng ta phản kháng không có bất kỳ phần thắng, nhìn xem bóng lưng Tần Phàm rời đi, hai gã nhị kiếp bán thần này mới chậm rãi thở dài một hơi, nam tử mũi ưng kia nói ra, ân, ban đầu ta còn tưởng rằng đồn đãi chỉ là nói ngoa, cho rằng một gã võ thánh làm sao có thể giết chết được một gã tam kiếp bán thần, nhưng hôm nay vừa thấy, ta xem tứ kiếp bán thần cũng chưa hẳn có thế đơn giản lưu được người này. Nam tử đầu lông mày âm tàn kia thì là lông mày hung hăng chớp chớp, trong miệng trầm giọng nói, thật không biết hắn là tu luyện như thế nào, võ thánh chi cảnh liền có thực lực như vậy, đợi hắn đột phá đến bán thần chi cảnh còn sẽ lợi hại như thế nào. Nam tử mũi ưng kia lại nói, bất quá tuy viễn cổ di chỉ này có không ít cơ duyên, nhưng hắn thân mang theo Bạch Hổ Châu còn dám tiến về trước, chỉ sợ là tự tìm đường chết a. Hừ, ta còn nghe được có đồn đãi bí mật, tự hồ Tần Phàm này cùng Bạch Môn Thành Minh Gia phát sinh qua mâu thuẫn, lần này di chỉ mở ra, Minh Gia kia với tư cách nhất lưu thế lực Bạch Môn Thành, nhất định sẽ tiến về trước, ta xem tiểu tử này là chui đầu vô lưới rồi. Nam tử đầu lông mày âm tàn kia hừ lạnh một tiếng nói, hắn nhìn 10 khối thần tinh trong tay tầm, lại lẩm bẩm nói, còn có ở bên trong tân thế giới này, không đủ nhẫn tâm làm sao có thể sống được chứ. Tần Phàm cùng tiểu chiến theo tây phương bay thẳng mà đi, thẳng đến ở trong mấy tòa đại sơn tầm đó nghe được tiếng người huyên náo mới chậm lại, tại đây có lẽ chính là thượng cổ di chỉ gì kia rồi. Bởi vì sợ bị người phát hiện hành tung, Tần Phàm hắn ở xa xa tạm thời giấu trong rừng rậm, sau đó phóng nhãn về phía trước nhìn lại, Trong dãy núi rậm rạp, ở chỗ có tiếng người huyên náo đằng kia, là một cái sơn cốc thập phần cổ xưa. Tần Phàm ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện hiện trường đã trọn vẹn tụ tập hơn ngàn người rồi. Thực lực những người này từng cái đều là bán thần cường giả trở lên. Ngẫu nhiên chứng kiến một hai tên võ thánh cảnh giới, bên cạnh thì nhất định có một cái tứ kiếp bán thần cường giả trở lên làm bạn. Đoán chừng chính là một vài đệ tử gia tộc ở dưới sự bảo vệ của trưởng bối đi ra lịch lãm rèn luyện. Bởi vì nhân số phần đông, rồng rắn lẫn lộn, cho nên chỗ sơn cốc kia một mảnh hối hả. Những người này đều đến từ khắp nơi, rất dễ dàng sẽ phát sinh ma sát. Đặc biệt là ở địa phương thực lực vi tôn này, vì tranh giành một vị trí mà thường thường xuất hiện đổ máu người chết. May mắn là ở đây có mấy thế lực lớn áp chế, nếu không đoán chừng còn không có tiến vào di chỉ đã phát sinh không ít hỗn chiến rồi. Lại dò xét sơn cốc này thoáng một phát, biểu hiện xem ra cũng không có gì khác thường, gần kề chỉ là trên mặt đất rất thưa thớt phát hiện có một ít đoạn ngói tàn gạch, nhưng căn bản không có kiến trúc lớn gì, chớ nói chi là các loại kiến trúc cung điện rồi. Mà hai bên sơn cốc có một ít dấu vết tuế nguyệt cổ xưa, chỉ là cũng nhìn không thấy cửa vào hoặc là môn hộ gì. Lão đại, người ở đây thật đúng là nhiều, bất quá cái thượng cổ di chỉ gì kia đến tột cùng là ở địa phương nào? Ta như thế nào cũng không có nhìn thấy đây này. Thấy vậy, một đôi con mắt hồ đồ của tiểu chiến trừng lớn, không khỏi nghi hoặc mở lời hỏi, đừng nóng vội, đoán chừng là di chỉ kia còn không có mở ra. Bất quá những người này đều tụ tập ở chỗ này, có lẽ chính là ở chỗ này không sai. Tần Phàm tinh tế cảm ứng một chút, phát hiện ở dưới mặt đất sơn cốc phía xa tựa hồ có chút dị thường, liền mở miệng nói, đúng vậy, có những người này ở phía trước mở đường cho chúng ta ngược lại không cần phải gấp gáp. Một hồi chúng ta giết bọn hắn đến mảnh giáp không lưu, đoạt lấy tất cả bảo vật. Lão đại, mấy ngày nay thực lực của ta lại tăng lên một ít, tam kiếp bán thần đoán chừng ta cũng có thể một lần bắn chết mấy cái. Lúc này tiểu chiến cũng lên tiếng, lộ ra một vòng vui vẻ nhìn như chất phát giảo hoạt nói ra, không nên chủ quan, nơi này có không ít 4-5 kiếp bán thần. Tần Phàm bất đắc dĩ cười khổ nói, từ khi đầu hồng một chiến trư này biết nói chuyện, lại trở nên càng lúc càng giống một tiểu hài tử ham chơi. Xúc động lại hiếu chiến, bất quá may mắn coi như biết nghe lời. Chương 1310, cung điện cực lớn. Mà hắn quan sát những người tụ tập phía trước kia, thực lực đều là ở ngũ kiếp bán thần trở xuống, đoán chừng là lúc này đây quy mô di chỉ sắp mở ra không đủ lớn, cho nên không có hấp dẫn đến bán thần cường giả càng mạnh hơn nữa. Ngũ kiếp bán thần, thực lực kia có thể coi là đường ranh giới phân chia bán thần cảnh giới rồi. Thực lực lục kiếp bán thần cường đại trở lên rất mạnh, số lượng cũng trở nên ít đi rất nhiều, sau khi đã vượt qua lần thứ 5 bán thần kiếp, lại đề thăng một kiếp đều sẽ lộ ra gian nan gấp 10 lần trở lên, thượng cổ di chỉ rất khó xuất hiện vật hữu dụng đối với bọn họ, hiện tại tứ kiếp bán thần ta mới có thể tới đánh một trận, ngũ kiếp bán thần, đánh không lại, nhưng đoán chừng cũng khó giết chết được ta. Trong nội tâm Tần Phàm thầm suy nghĩ nói, về phần lục kiếp bán thần thì còn không nằm trong phạm vi lo nghĩ của hắn, long long long, cũng vừa lúc đó, trong sơn cốc xa xa tựa hồ bắt đầu dần dần có một ít chấn động yếu ớt truyền đến. Lão đại, tựa hồ là có đồ vật gì đó ở trong mặt đất chui đi ra thì phải. Thấy vậy, con mắt của tiểu chiến sáng ngời nói ra, ân, không sai, xem ra cái thượng cổ di chỉ kia hoàn toàn chính xác là chôn ở dưới mặt đất của phiến sơn cốc kia. Tần Phàm nhẹ gật đầu nói ra, mà cảm giác được một loại khí tức đặc thù ở dưới mặt đất lộ ra. Trong lòng của hắn không khỏi hồ nghi mà thầm nghĩ, không biết thượng cổ di chỉ ở bên trong tân thế giới này cùng Vũ Thiên Đại Lục có cái gì bất đồng. Thời kỳ thượng cổ ở bên trong tân thế giới này, cùng thời thượng cổ trên Vũ Thiên Đại Lục phải chăng là cùng một thời kỳ? Đáp án, cần tìm tòi mới có thể biết được. Ầm ầm, theo thời gian chuyển dời, dưới mặt đất sơn cốc truyền đến chấn động lộ ra càng ngày càng mãnh liệt, tựa hồ là ở dưới mặt đất đang có một ngọn núi lửa muốn bộc phát vậy. Lui ra phía sau, mọi người nhanh lui ra khỏi sơn cốc. Di chỉ sắp tái hiện nhân gian rồi, có người lúc này lớn tiếng kêu lên, để cho tất cả mọi người tạm thời rút khỏi phạm vi đại chấn tập trung. Theo cái âm thanh hô to này, đám người như là hồ nước bị ném vào một quả bung, hoàn toàn nổ tung rồi, lúc này xô đẩy ma sát trở nên càng thêm kịch liệt. Thậm chí trông thấy có vài tên nhị kiếp bán thần thực lực nhỏ yếu hơi có chần chờ liền trực tiếp bị đánh chết tại chỗ, hào khí bên trong sơn cốc kia trở nên càng ngày càng khẩn trương. Một đôi con mắt cùng trái tim đều trở nên nóng rực. Lão đại, đã bắt đầu. Chúng ta mau đuổi tới a. Lúc này tiểu chiến cũng nhịn không được nửa nhiệt huyết sôi trào, muốn lao ra khỏi rừng rậm hướng về phương hướng sơn cốc kia lao tới. Lại chờ một chút, chúng ta trước không nên cử động, chờ bọn hắn đi vào trước. Tần Phàm vội vàng ngăn nó lại nói ra, ở trong bầy người bên sơn cốc kia, có thể chứng kiến người Bạch Mông Thành Minh gia đã từng chặn đường qua hắn, ngũ kiếp bán thần Minh Hiển kia cũng ở trong đó, theo quy mô cường giả kia mà xem, dùng Minh Hiển cầm đầu thế lực Bạch Mông Thành Minh gia là không nhỏ, thậm chí xem như lực lượng mạnh nhất ở đây. Nếu như hắn và Tiểu Chiến tùy tiện đi ra ngoài, rất có thể sẽ bị nhận ra, rước lấy không ít phiền toái, chúng ta đi qua muộn, không sợ bị bọn hắn đều cướp sạch bảo bối sao? Tiểu Chiến rõ ràng vẫn là lộ ra có chút vội vàng sao động nói, ngươi không phải mới vừa nói để cho bọn hắn trước mở đường sao? Hai mắt của Tần Phàm Y Nguyên nhìn về phía trước, trên mặt ngậm lấy một vòng vui vẻ nhàn nhạt nói ra, hắn so với Tiểu Chiến thì lộ ra có kiên nhẫn hơn rất nhiều. Lúc này đây bọn hắn trùng hợp đụng phải một lần di chỉ mở ra như vậy đã là rất may mắn, ngại gì lại chờ thêm một chút. Trên thực tế, hắn có một loại dự cảm, hắn cảm giác được lúc này đây thượng cổ di chỉ cũng không có đơn giản như vậy. Hơn nữa hắn còn cảm ứng được một loại khí tức nguy hiểm nương theo thượng cổ di chỉ kia dần dần bay lên. Vậy được rồi, nghe lão đại đấy, thấy Tần Phàm ngăn lại, Tiểu Chiến cũng chỉ có thể nhẫn nại tiếp tục chờ tại nguyên chỗ, mà phản phất giống như nghiệm chứng cách nhìn của Tần Phàm. Mấy thế lực lớn ở bên sơn cốc kia, thời điểm này cũng không có người đi đầu di động, chỉ là xa xa chiếm cứ lấy một góc địa bàn, mang theo các loại thần sắc lạnh nhạt nhìn những mạo hiểm giả không kìm nén nổi kích động kia. Rất rõ ràng, những người này cũng là đang chờ những mạo hiểm giả xúc động kia đi làm đá dò đường. Những thế lực này, Tần Phàm ngoại trừ biết Bạch Mông Thành Minh gia, còn có ba cái khác, đều là dùng một gã ngũ kiếp bán thần cầm đầu, hơn nữa xem tuổi thọ ba gã ngũ kiếp bán thần này đều hết sức trẻ tuổi. Từ chuyện này có thể nhìn ra, cái thượng cổ di chỉ này, chỉ sợ là nới để cho các đại gia tộc dùng cho đệ tử gia tộc lịch lãm rèn luyện mà thôi. Có lẽ cái thượng cổ di chỉ này cũng sẽ không quá lớn a. Bởi vậy trong nội tâm Tần Phàm cũng thầm suy nghĩ nói, ầm ầm, lại một lần kịch chấn vang lên, tựa hồ là một cung điện. Lúc này hai mắt của cũng Tần Phàm ngưng tụ, hắn chứng kiến trong sơn cốc viễn cổ rộng lớn kia, trong không khí có một mảng lớn kiến trúc cực lớn theo thời gian dần qua chui từ dưới đất lên mà ra. Từ hình dáng bên ngoài kia mà xem, trọn vẹn kéo dài hơn 10 dặm xa, quy mô cũng không tính nhỏ. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Nguyên một đám hình trụ cực lớn chèo chống lấy, những kiến trúc này từ trên mặt đất sinh trưởng trọn vẹn cao gần 100 mét. Đặc biệt là cái chủ điện kia, lồng lộng nga nga, chỉ sợ khoảng chừng trên 1000 mét, đều nhanh đạt đến độ cao của một ngọn núi rồi. Mỗi một cây trụ lớn trước đại điện đều tản ra hào quang sáng chói, giống như là cột chống trời, nối thẳng thương khung, những người xem ở ngoài sơn cốc kia nhỏ bé như là con sâu cái kiến, phóng mắt nhìn đi, kim quang chói mắt một mảnh, kiến trúc hùng vĩ kia như bỗng nhiên xuất hiện ở trên mặt đất, cho người một loại cảm giác rung động không gì so sánh nổi, khí thế cùng quy mô như vậy, là ở Vũ Thiên Đại Lục chưa từng có bái kiến qua đấy. Ở phía trước nhất của cung điện đằng kia, là hướng về phía bên Tần Phàm này, cửa chính khu kiến trúc cực lớn tựu như là ở đó đợi mở ra. Cái môn hộ kia màu đỏ thắm cực lớn, giống như là hai cự hố, cách trở lấy thiên địa, khí thế vô cùng bành trướng tịch cuốn mà tới. Lão đại, cung điện thật lớn, quá cường đại, thật là quá uy vũ rồi. Thấy một màn như vậy, Tiểu Chiến lộ ra vô cùng hưng phấn, cơ hồ là muốn lập tức ở trong rừng rậm nhảy ra. Thời đại thượng cổ ở trong tân thế giới này, chẳng lẽ là thời đại thần ma hay sao? Trong lòng Tần Phàm đồng dạng là rất rung động, hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn phía trước. Quy mô phiến di chỉ này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn, hắn không khỏi hít một hơi thật sâu mới mở lời nói ra,